Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, đừng cầm thôn trưởng không làm cán bộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ ngược lại là sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nhìn về hắn, quát khẽ, ngươi nói ai không có dạy. Lo lắng hoặc là từ ở miệng mà ra, nếu không biết nói chuyện, liền nhắm lại tràn đầy miệng thúi miệng, lời nói mang theo lãnh sắc, để cho vùng lân cận chơi đùa hi hí Hạ Lợi các người. Sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, thu hồi bất cần đời khí chất, chuẩn bị động thủ, mà Hạ Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lóe lên. Đối với đầu mập tai to chàng trai, làm nhục Chu Băng Băng không có dạy, trong lòng mình đã dâng lên lửa giận. Chu Băng Băng thường xuyên và mình đùa giỡn, cái này không quan hệ, có thể cái này chơi đùa hiện tượng chỉ giới hạn với mình phạm vi. Người bất kỳ mưu toan khi dễ nàng chính là đối với Hạ Vũ khiêu khích, một điểm này đã chứng minh qua, không cần lại đề ra. Hơn nữa ngay cả là Khương Phàm bọn họ vậy không dám ngay mặt chống đối Chu Băng Băng, một mặt là tôn kính, một mặt chính là Hạ Vũ. Đối với lần này, đầu mập tai to chàng trai nhìn về Hạ Vũ, gặp bất quá là một cái thanh tú tiểu tử, nhất thời sinh lòng khinh thị. Hắn há mồm mắng lên nói, ngươi coi là cái thứ gì? Lão tử nói chuyện có phần ngươi chen miệng sao? Cái này sửa đường trái với hành chánh quy tắc. Lão tử nói để cho các người đình công, các người liền được đình công. Cậy mạnh ngang ngược lời nói, thô tục không nhìn nổi. Đồng thời vậy chọc giận Hạ Vũ, mình biết vì con đường này, nhưng mà xài Chu Băng Băng không thiếu tâm huyết. Hôm nay tùy tiện văng ra một cái con mèo, con chó, liền muốn mưu toan ngăn cản đình công. Hạ Vũ 100 cái không vui, lập tức. Hạ Vũ lạch mâu nhìn chằm chằm hắn, nói, ta là thôn này thôn trưởng, còn như ta coi là cái thứ gì? Người tiếp theo trong lòng rất nhanh liền biết, Hạ Lợi, tới rồi. Hạ Lợi cười lạnh một tiếng, đi tới đầu mập tai to chàng trai trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, nói, không biết sống chết, muốn chỗ tốt hơn, chạy đến chúng ta bên này tống tiền. Thật không biết ngươi là chim ngốc, vẫn là gan mập à. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, để cho đầu mập tai to chàng trai con ngươi co rúm một cái. Trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu, bởi vì Hạ Lợi trên người lãnh khốc ý định giết người. Hắn bị sợ được thân hình lui về phía sau hai bước, lảo đảo một cái thiếu chút nữa vấp ngã xuống đất lên. Hắn sắc bên trong nghiêm túc nhẫm giống to, các người muốn làm gì? Ta nói cho các người, huyện hình cảnh đội ở nơi này, các người dám làm bậy, ta để cho bọn họ đem các người toàn bộ bắt đi. Hạ Lợi dừng tay, Chu Băng Băng nóng nảy kêu một tiếng, không để cho Hạ Lợi sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Đối với lần này, Hạ Lợi ánh mắt tràn đầy không biết làm sao. Nhìn về Hạ Vũ tìm kiếm chỉ thị, nhưng mà mình căn bản không phản ứng mới vừa rồi cùng Khương Phàm kết hội cái hố mình Hạ Lợi, mà là bước chậm đi tới đầu mập tai to chàng trai bên người. Hạ Vũ hài hước cười một tiếng, huyện hình cảnh đội ở chỗ này sao? Ta nói ta đánh ngươi, bọn họ tuyệt sẽ không bắt đi ta. Tin không tin? Xí, một cái phá thôn trưởng mà thôi. Thật cho là ngươi quan so huyện trưởng còn lớn hơn sao? Đầu mập tai to chàng trai nghe vậy, hướng Hạ Vũ dưới chân nhổ bãi nước miếng, hết sức khinh bỉ nói. Ở hắn trong mắt, Hạ Vũ chính là một tên nhà quê, một cái phá thôn thôn trưởng, có thể có nhiều ít kiến thức, bất quá là một điêu dân mà thôi. Chờ một hồi phối hợp người của hình cảnh đội, hù dọa hắn một chút, còn không ngoan ngoãn đưa ra chỗ tốt. Nghĩ tới đây, đầu mập tai to chàng trai không khỏi phách lối cười to, một bộ cậy mạnh dáng vẻ. Hạ Vũ không khỏi một hồi sững sờ, Hàng này ở ngu cười cái gì? Thật lấy là mình không dám đánh hắn sao? Hành chánh phía trên người thì như thế nào? Nói dễ nghe một chút là hành chánh, khó nghe chính là thành quản độc nhất vô nhị. Hơn nữa ở chỗ này còn không có mình không dám đánh người. Đối với lần này, Hạ Vũ lắc quả đấm to lớn, một chút đánh vào hàng này hốc mắt trên, một con mắt bầm tím xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu mập tai to chàng trai trước mắt biến thành màu đen. Trên đầu bốc lên kim tinh, một giám đôn ngồi dưới đất, liền liền không phản ứng kịp. Hắn một tên đồng bạn khác vội vàng chạy tới, chỉ Hạ Vũ lỗ mũi, hung tợn tức giận, con rùa khốn khiếp ngươi làm gì, dám đánh người ta, ngươi chán sống. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, cùng một người không có chuyện gì như nhau, nói, ta chính là chán sống, các người có thể cầm ta kiểu nào. Ngươi, cháu đội trưởng có người hành hung à, mau chạy tới đây. Đầu mập tay to chàng trai phục hồi tinh thần lại, bụng mặt, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Vũ, xoay người lại tức giận kêu cứu, nhưng mà dừng lại ở ven đường trong xe cảnh sát, cầm điện thoại di động ở bên trong không ngừng và thượng cấp giải thích báo cáo tình huống. Tôn Đại Vĩ sắc mặt khó khăn xem, bị ở trên khiển trách có khổ khó nói, bởi vì nơi này sự việc thật không đơn giản à. Mà dưới mắt đầu mập tai to chàng trai gọi, để cho hắn trong lòng phiền muộn, cúp điện thoại đi xuống xe đến bên này. Khi thấy Hạ Vũ đầu tiên nhìn Tôn Đại Vĩ, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, đồng thời co rút nhanh chân mày vậy chậm rãi thư mở. Không vì cái gì khác, chính là mới vừa rồi hắn cho lên cấp báo cáo, trong điện thoại nội dung liền là muốn thượng cấp thỉnh cầu tổ hành động đặc biệt người tới, bởi vì nơi này sự việc không bình thường, vốn là sửa đường đào ra một cái lão cửa hang, cái này không có gì, trách thì trách ở người đi vào, một cái đều không đi ra. Trước những cái kia sửa đường công nhân, ở phát hiện cửa động lúc này liền tùy tiện đi vào hai người. Sau đó Tôn Đại Vĩ phái đi vào hai người đội viên, đi vào tra xem tình huống, nhưng mà đen thui cửa hang giống như nuốt người cự thú, người đi vào hoàn toàn không có đáp lại, nửa điểm động tĩnh cũng không có, cho nên Tôn Đại Vĩ mới sẽ nghĩ tới Hạ Vũ, mời bọn họ tới giúp mình, nếu không bằng vào cái này không biết sâu cạn cửa hang, bọn họ lại có bao nhiêu người cũng không đủ điền. Bất quá dưới mắt, Tôn Đại Vĩ ánh mắt vẫn nhìn trước mặt hoàn cảnh, không phải là đội hình cảnh xuất thân, mơ hồ đã suy đoán ra chuyện gì xảy ra, nhất định là đầu mập tai to chàng trai tới tống tiền, bị Hạ Vũ đụng gặp, bị thua thiệt mới kêu mình, nhưng mà cái này thua thiệt sợ là chỉ có thể biệt ở trong lòng. Đúng như dự đoán, đầu mập tai to gặp Tôn Đại Vĩ cửa tới đây, trên mặt tràn đầy đắc ý, quay đầu lại châm chọc nhìn sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Hắn hung ác nói, cháu đội trưởng, mau đưa tên này ác đồ bắt lại, ta muốn truy tố hắn, nói với hắn cố ý tổn thương người, ta còn muốn làm tổn thương kiểm giám định. Tỉnh lại đi, ngươi chính là nói với hắn cố ý giết người, đặc biệt vậy không nửa điểm dùng. Tôn Đại Vĩ gặp hàng này, lại còn không biết sống chết mù búng, nhất thời còn không có kiên nhẫn nói ngược châm chọc một câu. Cái này làm cho đầu mập tai to chàng trai sắc mặt ngẩn người, không có nghe rõ, tức giận nói, cháu đội trưởng, ngươi nói gì? Ta nói ngươi cái ngu điểu, tiểu ca coi như một phát súng giết chết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích, biết đây là cái gì chỗ ngồi sao? Tôn Đại Vĩ nói ngược châm chọc một câu, trong lòng muốn cho Hạ Vũ chút giận một chút, sau đó tiếp theo cầu chuyện hắn tình, mới có thể dễ làm một ít. Đầu mập tai to chàng trai lắc đầu mộng tất nói, biết à, đây không phải là đi thông Hạ gia thôn con đường kia sao? Thuộc về chúng ta hành chánh lên quản lý. Sao vậy? Ha ha, thuộc về các người hành chánh quản lý. ta có thể rất xác định nói cho ngươi, nơi này bây giờ thuộc về chúng ta đội hình cảnh quản lý. Còn có tổ hành động đặc biệt thành viên, ở chỗ này phá án, lập tức cút đi, nếu không phải biết tổ hành động đặc biệt là cái gì đơn vị. Gọi điện thoại hỏi ngành các ngươi người đứng đầu, tin tưởng hắn so ngươi biết nhiều hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp. Y Thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-do-nối-siaP-nối-yg-nối-tans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.